Võng du trọng sinh tinh hà, chương 50, thi đấu, 11, góc truyện audio.com. Mỗi lệnh có cấp bậc khác nhau, tiêu hao thể lực cũng là bội số khác nhau, cùng với đối thủ mạnh yếu cũng có khác biệt. Từ đó có thể thấy trái cấm vực của Lâm rất phức tạp. Nhìn như bá đạo thực ra rất khó kiểm soát, bởi thế Lâm rất ít khi khai phá lệnh cấm mới. Mỗi một lệnh cấm được khai phá ra Lâm cần rất nhiều thời gian đến quen thuộc. Mà hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, bởi thế Lâm chỉ tạo ra những lệnh có thể dùng cho mọi hoàn cảnh, mọi đối thủ. Điển hình đó là cấm trọng lực, giảm thì có thể gia tăng diện rộng tốc độ của Lâm. Tăng thì có thể dùng để huấn luyện hoặc kiềm giữ đối thủ rất thuận tiện. Về phần lệnh cấm trọng lực, thì trước khi bắt đầu thi đấu giới hạn cao nhất Lâm có thể gia tặng hoặc giảm xuống là tối cao 5 lần. Nhỏ nhất có thể gia tăng 5 thành, nếu là 5 thành mà dùng lên cơ thể của Lâm thì hắn có thể duy trì thời gian hơn 2 giờ, đó là vừa duy trì năng lực vừa huấn luyện hoặc chiến đấu. Dù chỉ có 5 thành nhưng tốc độ hắn gia tăng đáng kể. Nhưng vì do chưa thuần thục vận dụng nên chỉ có thể duy trì huấn luyện mà không gián đoạn. Nếu chiến đấu kịch liệt thì Lâm không thể phân tâm duy trì vực cấm được. Nhưng nhờ có hơn một tháng này liên tục chiến đấu kéo dài và căng thẳng thì Lâm đã có thể bước đầu vận dụng vào chiến đấu dù cho không thể duy trì thời gian quá dài, nhưng nhờ vậy mà càng vào vòng sau các trận chiến của Lâm càng lúc càng nhẹ nhàng. Tốc độ nhanh, sát thương lớn nhờ hai yếu tố này mà Lâm đánh trận nào thắng trận đó. Có nhiều trận kết thúc trong vòng vài chiêu. Và cũng thể không thể không kể công một phần cho Haki quan sát. Dù chưa được hệ thống công nhận nhưng Lâm càng lúc vận dụng càng thuần thục. Vì tiết kiệm sức mà chỉ những lúc quan trọng Lâm mới vận dụng Haki quan sát, nhưng cũng nhờ vậy mà nhiều lúc chuyển nguy thành an. Vòng 8 thời gian thi đấu cho tới kết thúc rút ngắn còn lại 10 ngày. Lần này Lâm gặp phải hai người có thiên phú đặc biệt. Một người dù không phải năng lực giả nhưng lại có thể tạo băng. Nói chính xác hơn điều khiển độ lạnh từ đó kết băng. Người thứ hai cũng không phải năng lực giả nhưng tốc độ cùng sức khôi phục cực nhanh. Khôi phục này là về các loại vết thương, tốc độ cầm máu và kết vảy chỉ sau vài phút. Người này nếu mạnh lên có thể so sánh cùng Kaido, nhưng cũng có khuyết điểm, đó là để vết thương gia tốc khôi phục rất tiêu hao thể lực. Lâm chỉ kéo hắn một giờ thì hắn đã thoát lực hôn mê. Mạnh thì mạnh nhưng cũng có khuyết điểm. Theo sau khi kết thúc vòng 8 Lâm tìm hiểu được thì hai người này mỗi người đến từ một tinh cầu mà toàn dân đều có loại thiên phú này. Có điều mạnh yếu khác nhau mà thôi. Mà để tiến vào tới vòng này thì thiên phú của hai người đó đều đứng đầu nhất. Người có thiên phú điều khiển độ lạnh thì đến từ bạch tinh. Người có thiên phú tốc độ cùng khôi phục thì đến từ lục tinh. Trong tinh hà hệ có một số tinh cầu mà người dân ở đó được ban tặng thiên phú gần giống với màu sắc của tinh cầu này. Còn lam tinh của Lâm thì giống như địa cầu, toàn người bình thường thôi. Vòng 8 kết thúc được nghỉ 5 ngày, thời gian tham gia giải đấu đã vượt qua 2 tháng đến gần 3 tháng rồi. Lâm thì chưa lãng phí một giây một phút tu luyện nào, cho dù một ngày thi đấu mệt mỏi hắn vẫn tu luyện tới kiệt sức mới thôi. Cũng may nhờ hiện tại sức khôi phục của hắn rất nhanh. Chỉ cần ngủ một đêm tới sáng là lại sinh long hoạt hổ, tinh lực tràn đầy. Vòng thứ 9 này chỉ còn lại 100 cá nhân. Đây là tất cả những người nổi bật nhất qua các vòng loại. Hiện tại bên ngoài đã có các loại đặt cược cho 100 người này ai sẽ lọt vào 10 người đứng đầu. Những điều xảy ra bên ngoài Lâm hoàn toàn không biết, hắn vẫn tu luyện và sinh hoạt như cũ. Vì tránh cho tiết lộ thông tin ngoài đời thật, Lâm rất ít gặp mặt người chơi khác. Hiện giờ toàn là cấp thái tử của các tinh cầu thôi. Ai biết có người nào có thể thông qua tiếp xúc hắn rồi tìm được bản thân hắn đâu. Mấy ví dụ như thế đã xuất hiện rất nhiều ở những bộ truyện tu tiên khác. Để tránh tình trạng đó xảy ra, hắn phải cẩn thận và cẩn trọng hết mức có thể. Nói thẳng ra là hắn sợ chết, từ xuyên qua tới giờ hắn lúc nào cũng không có cảm giác an toàn. Lúc nào cũng có cảm giác có điều dân muốn hại trẫm. Thực chất là do đến một nơi xa lạ nên cảm giác bất an mà thôi. Từ lúc vào One Piece thì do là nơi này quá quen thuộc rồi, dù chỉ xem qua anime cùng manga nhưng cũng là nơi mà hắn quen biết. Nhưng từ khi vào thi đấu đến bây giờ Lâm cảm giác xa lạ. Cảm giác này làm hắn cực độ bất an. Từ đó trừ khi bất đắc dĩ phải tìm hiểu một ít tin tức bằng không hắn cũng chẳng muốn tiếp xúc bất cứ người chơi nào, cách chương.